Vương Phi muốn tái giá rồi. Chương 510, bóng dáng dưới ngọn nến âm thanh trong màn chướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Băng Cơ nhẹ nhàng cắn môi dưới, vùi vào trong ngực Mộ Dung Phong. Không tin, đợi có một ngày, kiếp trước tiểu tình nhân của chàng tới tìm chàng, chàng sợ là vui vẻ không muốn rời tay đâu. Mộ Dung Phong không hiểu, cái gì kiếp trước tiểu tình nhân? Lãnh Băng Cơ e thẹn mà cười khẽ. Con gái là tình nhân kiếp trước của phụ thân a. Mộ Dung Phong cúi đầu, lành lạnh môi dọc theo nàng thanh tú cái cổ một đường hướng xuống. Không cần, ta đều đã ăn chay 5 năm, lão tử cùng nàng đại hôn sau cũng chưa mạnh dạn đi làm, thỏa thích niềm vui tràn trề đến nghiền. Lại làm 5 năm hòa thượng, thiếu thốn 5 năm, cũng sắp dì xét bị hỏng mất. Hôm nay thật vất vả ở chung một chỗ, muốn cái gì con gái, đến lúc đó không thể chạm không thể đụng vào. Cẩn thận từng ly từng tí, cảm giác làm quá phụ quá khó chịu. Lãnh Băng Cơ chỉ cảm thấy rất nhột, cười khúc khích, một đôi con người thật là câu hồn nhiếp phách. Thịt của ta cũng không tốt ăn, bổn vương thích. Mộ Dung Phong môi dần dần trở nên nóng bỏng, hầu hết chuyển động, bởi vì ẩn nhẫn, trên trán gân xanh thình thịch. Không ngừng nhảy, hận không thể đem ngươi một hơi nuốt xuống, trang ở trong lòng. Lãnh Băng Cơ nghiêm trang sửa chữa, sai rồi. Thức ăn vào thực quản chàng sau, chỉ phải đi vào dạ dày chàng bắt đầu tiêu hóa, sau đó dinh dưỡng hấp thu, phần còn lại tiến vào. Mộ Dung Phong trực tiếp chặn lại môi của nàng, nữ nhân này, có thể hay không không cần đại sát phong cảnh như vậy, ngay cả một câu lời ngon tiếng ngọt cũng nghe không hiểu sao. Lãnh Băng Cơ rốt cuộc đàng hoàng, ô hô, hai tiếng không nói nên lời, chỉ có thể cam chịu số phận, ngước cằm lên cao, dây dưa cùng Mộ Dung Phong như keo như sơn. Ngực kịch liệt phập phồng, nhăn nhó thành đẹp mắt độ cong. Sau đó, cả người dần dần hòa tan, hóa thành một vũng nước. Sủi lơ trong ngực Mộ Dung Phong. Mộ Dung Phong đói bụng 5 năm, đã sớm không kịp chờ đợi. Hận không thể ăn như hổ đói, nhưng lại sợ chính mình ăn tươi nuốt sống, không thể cảm thụ người trong ngực uyển chuyển mùi vị. Cạp váy khinh phiêu phiêu rơi xuống đất, hồng diễm diễm la quần. Dọc theo gương chi bạch ngọc như vậy trơn nhẵn da thịt từ từ tuột xuống, rơi ở dưới chân. Mộ Dung Phong đem nàng ôm ngang lên, một đạo đường cong đẹp đẽ thêu hoa củ gừng dày thêu, thật cao vành lên tới, ở khuỷu tay của hắn trong dập dờn một cái, hóa thành hai con bướm hoa, bay lên. La quần từ cổ chân mảnh mai rơi xuống, có một chiếc chuông bạc vang lên nhỏ vụn dễ nghe tiếng chuông. Nàng chân rất đẹp, không mang tất mỏng. Giống như tuyết trắng đắp thành, tinh xảo như ngọc, trắng như sứ men xanh. Màu hồng móng tay trước ánh nến, hoạt bát đáng yêu, lóe lên oánh ngợn sáng bóng, khắc ngọc như nhau trong suốt. Nàng ngượng ngùng mà cong lại ngón chân, đầu hơi ngửa về phía sau, nâng lên tinh xảo cằm, con người mơ mơ màng màng. Tóc mai hai bên kim tước châm từ trong búi tóc trượt xuống, đen nhánh như thác mái tóc chảy xuống, nhu thuận sao động. Lãnh Băng Cơ đem mặt chôn ở trước ngực Mộ Dung Phong, chỉ cảm thấy như thiêu như đốt, nhắm thật chặt con ngươi lại. Lông mi cong dài giống như cây quạt, từ trên mặt chiếu xuống cắt qua bóng tối. Hàm răng trắng như tuyết nhẹ nhàng cắn môi dưới, lộ rõ ra sự khẩn trương của nàng. Tay cũng nắm thật chặt vạt áo trước ngực hắn, lòng bàn tay ướt nhẹp. Nhẹ nhàng, đặt ở trên giường nhỏ, đỏ như trái quýt ánh nến không chút nào keo kiệt chiếu lên nàng. Làm cho như tuyết bộ dáng mạ lên một tầng ánh sáng ôn nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Băng Cơ chỉ trên bàn cây nến, tỏ ý Mộ Dung Phong thổi tắt ngọn lửa khiến người xấu hổ kia. Mộ Dung Phong âm thầm cười khẽ, vui vẻ câu khởi bờ môi, tham lam nhìn nữ nhân giống như con mèo, trong lòng tràn đầy thương tiếc, nơi nào chịu rời mắt, đừng nói đến để cho màn đêm tối đen nuốt chửng nguy nga lộng lẫy tốt phong cảnh. Hắn chỉ hận không thể làm cho ảnh nến sáng hơn một chút, để cho trước mắt cảnh đẹp đến càng kinh tâm động phách. Lãnh Băng Cơ thực sự ngượng ngùng, một tay che mặt, một tay tháo ra dây tơ vàng trên màn giường. Màn trường trên giường rủ xuống, bên trong màn lờ mờ, đẹp đến hư ảo. Bàn tay Mộ Dung Phong các khớp xương đều đặn, một đường trèo đèo lội suối, rất dễ dàng, liền nâng lên Lãnh Băng Cơ trong lòng kia căn huyền, gảy ra sóng lớn đập vào bờ mãnh liệt. Lãnh Băng Cơ cảm thấy mình bị sóng lớn cuộn lên, cả người bị ném lên thật cao đầu ngọn sóng, trái tim cũng dâng tới cổ họng, hận không thể từ trong cổ họng bật ra, phát ra vui vẻ tới cực điểm thét chói tai. Đáng tiếc, thanh âm này, đồng dạng giống như bọt sóng, đập vào trên bờ, vỡ nát thành tinh min. Nhỏ nhẹ tiếng oanh ca yến hót, đùa bỡn làm cho trên đầu Mộ Dung Phong mồ hôi nhễ nhại. Ấm áp gió mùa xuân bỗng nhiên hóa thành giông tố, giấy lên đất đá bay mù mịt. Giống như tiếng sấm vang lên ầm ầm tiếng trống trận, quân vây bốn mặt, bán thành yên xa, phấn đấu quên mình công thành chiếm đất, ngang ngược mà xâm chiếm đối phương lãnh địa, không cho phép phản kháng. Lãnh Băng Cơ cắn chặt môi dưới, nhíu lên một đôi mày liễu như khói, một đôi vốn là trong sáng con người, dường như cũng mịt mù mưa bụi giang nam, diêm dúa lòe loẹt cây liễu rủ cành, xuân ý dồi dào. Màn giường dập dờn, tua cờ lay động giống như là thân hình như rắn nước mỹ nhân. Trong màn trường hình ảnh chồng chéo tầng tầng lớp lớp, một đôi lung linh chân ngọc thật cao giơ lên, trong lúc vô tình tạo ra màn giường giữa khe hở. Mộ Dung Phong mồ hôi ướt cả sống lưng, thật chặt kiềm chế dương cung. Thoáng một cái đã qua, thế gian đẹp nhất, không ai bằng bóng dáng mỹ nhân dưới nến, thanh âm mỹ nhân trong màn. Đêm khuya giai nhân, nghìn vàng cũng không đổi. Trong hành cung, lửa trại đốt lên tới, cửu thiếu chủ cùng với mấy người phó tướng ngồi vây quanh đống lửa, đem trong hành cùng rượu ngon rót vào trong chén, dương cổ lên, rượu cay nóng liền theo cổ họng rót vào bụng. Thịt trên cây da nướng đã chín, chi chi mùi dầu bốc lên, rơi vào trong đống lửa, liền bốc lên một trận khói xanh. Cửu thiếu chủ từ bên hông mò ra một kèn xô, na, đặt ở bên mép, dùng sức lấy hơi, đem quay hàm cũng phồng lên, nhưng chán nản vứt xuống một bên. Được rồi, không có sức mà. Thẩm Phong Vân thở dài, đem trong tay dây cung nhị hồ kéo, như cùng gà trống bị bóp cổ gáy tựa như, người nghe sợ hãi trong lòng. Vũ phó tướng vội vàng che lỗ tai lại, ta sợ, các ngươi không được quấy rầy nhã hứng của vương gia, ngược lại là đem mình chán phải chết. Điệu nhạc này, là cho người nghe sao? Thẩm Phong Vân nhìn cừu thiếu chủ một cái, gật đầu. Đích xác, chỉ có bên đường xin cơm, mới có thể kéo cái đồ chơi này, nghe thật thê thảm. Cừu thiếu chủ đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Cần chính là cho người lo ma chay người thân điệu nhạc. Chẳng lẽ ta còn đưa cho hai người khua chiêng gõ trống treo dây pháo ăn mừng sao? Một khúc kèn xô, na, vừa vặn mai táng còn chưa bắt đầu liên chết yểu chính mình cảm tình. Vũ phó tướng bĩu môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đừng nói khua chiêng gõ trống, chính là về phòng ném một chấn động thiên lôi, vương gia nhà ta phòng chừng cũng mặc kệ không để ý tới. Cừu thiếu chủ, hắc hắc, cười một tiếng, chấn động thiên lôi không có. Bất quá pháo khói mù này, ta ngược lại là biết làm, Lãnh Băng Cơ dạy ta. Vũ phó tướng rụt cổ lại, ngươi người này làm sao cứ như vậy độc địa. 5 năm trước, người mang đi vương phi nương nương nhà ta, làm hại vương gia nhà ta buồn bực không vui hết 5 năm. Hôm nay người ta thật vất vả gương vỡ lại lành, người lại đi làm chuyện xấu. Người có thể thử một chút pháo khói mù, vương gia nhà ta có lẽ là sẽ không đem người thế nào, vương phi nương nương nơi đó thì khó nói. Nàng một nổi giận, lục thân không nhận, cách trương.